Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 395, chương 394. Nam nhân trách nhiệm, tin tức tốt, chờ một chút, ta có đồ vật tặng cho ngươi. Chu Hạ bị tiểu hồ ly chán ngán làm hứng thú bộc phát. Đang muốn làm chút cái gì? Tiểu hồ ly lại đẩy hắn ra, chạy tới phòng khách xó xỉnh. Chu Hạ cùng đi sau, lúc này mới nhìn thấy tiểu hồ ly mở ra một cái miêu lồng. Từ bên trong ôm ra một cái chỉ 3-4 tháng đại, da lông trắng xám xen nhau ly hoa miêu. Cái này mèo con thế nào giống như vậy Hạ bảo. Chu Hạ đánh giá dễ thương mèo, cảm thấy rất nhìn quen mắt, coi như ngươi có chút nhãn lực. Đây chính là con trai của Hạ bảo. Tiểu hồ ly vừa nói đem mèo đưa cho Chu Hạ. Sau này, Nguyên Bảo liền cho ngươi nuôi. Cái gì? Giao cho ta dưỡng. Chu Hạ mới vừa đem dễ thương mèo con nhận lấy. Lột một chút, nghe nói như vậy cả người sẽ không tốt. Nhíu mặt đạo, đừng làm chuyện tình a. Ta làm sao có thời giờ dưỡng nó? Dầu gì cũng là cái tiểu sinh mệnh. Giao cho ta ngươi đây không phải là muốn hại rồi nhân ra. Hừ, một cái mèo con cũng dưỡng không được. Vậy ngươi còn muốn dưỡng nhiều nữ nhân như vậy? Tiểu hồ ly lạnh giọng cười nhạo. Chu Hạ mặt đầy lúng túng. Làm gì có, chớ nói bậy bạ. Hơn nữa, hảo nữ không nuôi chó, trai hiền không dưỡng miêu. Ta cũng không muốn để cho người ta nói ta cái gì. Buồn chán, lời như vậy ngươi cũng nói được. Tiểu hồ ly bất mãn vừa nói. Tiếp tục nói, đây là bồi dưỡng ngươi ý thức trách nhiệm, đem Nguyên Bảo dưỡng hào, nuôi lớn, ngươi mới hiểu được cái gì là phụ trách. Chu Hạ trực tiếp coi thường tiểu hồ ly trong lời nói trọng điểm. Chuyển đổi đề tài, ngươi để cho ta dưỡng miêu, còn không bằng đổi cho ta cái con chó nhỏ rồi. Mèo khi còn bé dễ thương, trưởng thành quá cao lạnh, ta không muốn làm miêu nô. Vậy chính ngươi đi mua, ta chỉ có Nguyên Bảo rồi. Đúng rồi, Hạ Bảo có 2-3 đứa hài tử, còn lại đưa cho Tư Tư. Đường đường cắt một cái, ngươi không muốn dưỡng chết. Được, biết, ngược lại ta đều là cho người khác, cho trợ lý giúp ta nuôi. Đến thời điểm có chuyện gì xảy ra, ngươi tìm bọn hắn hỏi tội. Chu Hạ không nghĩ đang dây dưa cái chuyện này. Suy nghĩ có muốn hay không đem cái này mèo con đưa cho Tiểu Ái hoặc là Mỹ Na. Chỉ có hai người bọn họ có thời gian dưỡng miêu. Ai, như người vậy ta đều không muốn đem Hạ Bảo đưa cho ngươi. Tiểu hồ ly thấy Chu Hạ không quá để ý vẻ mặt, bất đắc dĩ thở dài. Được rồi, ý ngươi ta hiểu được. Ta còn không đủ chịu trách nhiệm sao? Chu Hạ từ phía sau ôm tiểu hồ ly, cực kỳ bất đắc dĩ nói. Tiểu hồ ly lại muốn điều giáo hắn. Ngươi đó là chịu trách nhiệm sao? Ngươi cái này cùng trung ương máy điều hòa không khí khác nhau ở chỗ nào? Đối với người nào cũng muốn ấm áp một chút. Tiểu hồ ly đem miêu lồng buông xuống, xoay người lại nhìn chằm chằm con mắt của Chu Hạ, giễu cợt nói, ngươi quá khoa trương, ta nào có như vậy công suất lớn. Ngươi ngày mai đi Canada chụp diễn, hai người chúng ta nguyệt liền không thấy được. Ngươi đem ta có thể lượng đều mang đi, lần này cũng có thể yên tâm chứ. Da mặt thật dày, ta lại không thể thiên thiên ở bên cạnh ngươi. Liền một đêm có thể mang đi bao nhiêu? Vậy cũng có thể mang đi mấy tỷ rồi. Được rồi, ngươi liền thỏa mãn đi. Chu Hạ buồn cười vừa nói, khom người đem tiểu hồ ly ôm lấy. Hướng lên lầu, tiểu hồ ly giọng Bắc Kinh tiểu sữa âm, lộ ra một loại thiên nhiên quyến rũ mê hoặc, hóa thân díu dít trách nàng phát ra tiếng ba, luôn có thể suy yếu Chu Hạ lực ý chí. Hắn rất ít vượt qua một giờ, lần này càng là chỉ kiên trì 40 phút, liền kết thúc lần chiến đấu này. Hai người hoàn thành lần đầu tiên năng lượng giao hỗ, thể xác và tinh thần vui thích. Cũng mệt mỏi vô lực nằm ở trên thuyền lớn hồi lam hồi huyết. Ánh mắt cu à Chu Hạ liếc qua tiểu hồ ly trước ngực vĩ đại. Hơi kinh ngạc, Tiểu hồ ly, ngươi là thế nào đúc luyện? Lại lớn một ít a. Không thế nào đúc luyện a. Khả năng với ngươi thân cao như thế, là lần thứ hai trổ mã đi. Hừ, ngươi nhặt được bảo, cũng không biết quý trọng. Tiểu hồ ly cúi đầu nhìn một chút tự mình hùng vĩ, mặt đẹp lộ ra đắc ý thần sắc, bất mãn oán giận nói: ta còn ở trổ mã tuổi tác, ngươi khẳng định là bởi vì ta công lao. Chu Hạc cười đùa nói: được rồi, được rồi, ngươi công lao, vậy ngươi nói một chút, họa bì hai, cố sự là dạng gì? Nếu như ngươi đạo diễn lời nói, nữ chủ dự định chọn ai? Cố sự với họa bì một không sai biệt lắm. Về phần nữ chủ, ta vẫn chưa nghĩ ra. Hơn phần nửa là công ty chúng ta, nhưng là không loại bỏ dùng khác công ty nữ nghệ sĩ. Chủ ý này nhìn Ninh Ảnh bên kia nhắc tới điều kiện gì. Bất quá, chuyện này còn không có ảnh, ngươi liền không cần suy nghĩ nhiều. Trước đem ngươi bộ phim này chụp tốt. Đúng rồi, ngươi tiếng Anh luyện như thế nào đây? Nhớ, phải cân nhắc ta à? Tiểu hồ ly làm nũng một câu, đầu gối ở Chu Hạc trước ngực, tiếp tục nói: tiếng Anh luyện bình thường thôi rồi, bất quá đạo diễn hài lòng. Vậy thì tốt, chúng ta tiếp tục. Chu Hạc cảm giác nghỉ khỏe, lại muốn tiếp tục. Đừng nóng, ngươi nói một chút tân điện ảnh, Nhã Nhã cái kia nhân vật rốt cuộc là dạng gì? Kịch vui dò án kiện, là bộ nam nhân vai diễn, nữ nhân vai diễn không nhiều. Ngươi đừng ăn trong chén suy nghĩ trong nồi. Chu Hạ không còn muốn cùng tiểu hồ ly nói cái chuyện này, trực tiếp cúi đầu hôn lên. A, ân, chấm ngoặc kép. Ngày thứ hai Chu Hạ cũng không đi đưa tiểu hồ ly, mang theo mèo con đến công ty, giao cho Lý Tĩnh Văn chiếu cố, tự mình chính là tiếp tục làm việc chuyện tình. Trương Chiêu đầu tiên tới với hắn nói chuyện, đã với nắm giữ, lạc lối, bản quyền Hoa đem điện ảnh đàm phán qua. Đối phương đối với, lạc lối, bản quyền muốn giá 20 triệu. Cái này hạng mục là Chu Hạ giao phó, Trương Chiêu liền tới hỏi hắn còn muốn tiếp tục hay không. Chu Hạ suy tư, năm đó, Thái, chiếu phim sau đó, Hoa đem điện ảnh đem, Thái, bốn cái xuất phẩm phương kiện ra rồi tòa án. Nhưng cho đến năm 2018 tòa án mới làm ra phán quyết. Tiền phạt Quang Tiêm đến khi xuất phẩm phương 5 triệu. 5 triệu tính là gì? Quang Tiêm cùng từ chính công ty đã sớm thông qua, lạc lối ở Thái Lan. Cảng, hai bộ kiếm lời mấy tỷ. 20 triệu mua, lạc lối, bốn chữ này quả thật không đáng giá. Nhưng cân nhắc đến lúc đó hệ liệt phiến, thực ra cũng không phải hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nếu như từ chính chụp xong, Thái, Cảng, sau đó không chụp, kia hệ liệt phiến vẫn là có thể mời còn lại đạo diễn tới quay. Nhân vật chính cái gì đều được chọn lại, bắt đầu một cái tân đường cố sự, quay chụp, Mỹ, Nhật, vân vân cố sự, lạc lối. Cái này nhãn hiệu dĩ nhiên giá trị 20 triệu. Nhưng Hoa đem điện ảnh hẳn còn nhận biết không tới điểm này. Chẳng qua chỉ là dò xét mà thôi. Dù sao năm ngoái, lạc lối một, phòng bán vé mới 40 triệu. Kiếm cũng không nhiều. Tiếp theo bộ ai cũng không dám bảo đảm sẽ kiếm lớn. Chu Hạ để cho Trương Chiêu nghĩ biện pháp ép giá đồng thời tái đi hỏi từ phe ủng hộ rốt cuộc là tình huống gì. Lạc lối, hệ liệt bản quyền thuộc về Hoa đem điện ảnh. Đây là không thể nghi ngờ. Nhưng cái này hệ liệt cố sự từ đang cùng mấy cái biên kịch hẳn là nguyên sang. Cho nên hắn mới có thể vỗ xuống mặt hai bộ, mà không phải Hoa đem điện ảnh. Xử lý xong chuyện này, Chu Hạ lại nhận được một cái tin tốt. Tòa án chính thức thụ lý rồi WeChat kiện cáo nhỏ trò chuyện chép lại chuyện tình. Đem sẽ tại tháng sau số 1 mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Bởi vì Triệu Tuyết âm từ bị Tencent đào đi WeChat một cái kỹ thuật đoàn đội người phụ trách nơi nào. Mua thu âm chứng cớ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,